Thư nữ công lược, chương 78, đồ vật này nọ hạ, góc truyện audio.com. Buổi tối ngày đó, đại lão gia cùng con ruột con rể uống thập phần tận hứng, quên mất sự không vui mà thập nương gây cho hắn. Lúc các nha hoàn đem hắn đỡ vào trong phòng, miệng hắn còn nhắc tới. Lên ngựa đánh cuồng hồ, xuống ngựa thảo quân thư, đây mới là đại trượng phu a, không giống như ta, tay không thể đề, vai không thể gánh. Hắn trừng mắt nhìn đại thái thái, nếu ta quay lại tuổi trẻ 20 tuổi, sẽ đầu quân đi Tây Bắc. Đem đại thái thái buồn cười che miệng trực cười, tự mình hầu hạ trượng phu đi nghỉ. Nhưng cao hứng này chỉ duy trì một buổi tối. Ngày hôm sau đại lão gia say rượu có vẻ đỡ, đang uống canh tỉnh rượu thì Tiễn Minh đến đây. Từ khi đại lão gia khen ngợi Tiễn Minh có tài xong, thái độ của đại thái thái đối với Tiễn Minh cũng có thay đổi. Nàng nghe xong vội đứng dậy đi phòng khách, ngũ cô gia đã nếm qua điểm tâm chưa? Tiễn Minh cũng khẩn trương, vội vàng hành lễ đại thái thái, nói. Nhạc mẫu, không may rồi. Ta nghe người ta nói, Thái hậu nương nương gọi kiến chữ hầu tiến cung thương lượng chuyện tục huyền của tỷ phu. Như thế nào lại như vậy? Đại thái thái chỉ cảm thấy đầu óc ông một chút người như trong mộng. Cho tới nay, nàng chẳng qua dựa vào hoàng hậu nương nương nhận di chít của nguyên nương trước lúc chết. Nhưng ngộ nhỡ Thái hậu nương nương hạ ý chỉ, hoàng hậu nương nương chẳng lẽ còn mạo hiểm mang tội bất hiếu trên lưng để ngăn đón ý Thái hậu nương nương sao? Từ gia còn có thể không để ý uy nghiêm hoàng gia có thể kháng chỉ sao? Chỉ sợ đến lúc đó, không chỉ biến thành chuyện cự tuyệt ý tốt Thái hậu nương nương đơn giản như vậy. Tiễn Minh cũng sợ đại thái thái không biết sự nặng nhẹ trong đó, vội hỏi. Thái hậu nương nương trước kia cũng có ý cho kiến chữ hầu cùng tỷ phu kết thân, chính là kiến chữ hầu không nguyện ý cho lắm, muốn đem nữ nhi đưa vào cung, việc này mới vẫn kéo dài như vậy. Hiện tại tỷ phu lập công lớn, chỉ sợ chuyện này biến thành không phải do kiến chữ hầu không đồng ý. Thất thần ngắn ngủi xong, đại thái thái rất nhanh nắm rõ lại. Ngươi theo ta đến đây, nàng vội mang theo Tiễn Minh vào nội thất, đại lão gia do nha hoàn hầu hạ xúc miệng, thấy đại thái thái dẫn Tiễn Minh tiến vào, bị dọa sốc vội hỏi. Xảy ra chuyện gì? Tiễn Minh liền đem chuyện vừa rồi nói với đại thái thái nói lại một lần cho đại lão gia. Đại lão gia cũng lờ mờ, đại thái thái không khỏi gấp gáp, chuyện này làm sao bây giờ a? Không thể để cho nhà chúng ta đi từ gia chất vấn được. Nói xong, đôi mắt đỏ lên, ta năm nay mới thấy Chuân Ca có 3 lượt. Một lần là đầu tháng 3, một lần là Thanh Minh, một lần là dỗ đầu của nguyên nương, huống chi kiến chữ hầu kia xuất thân cửa nhỏ nhà nghèo, có thể dạy ra cái dạng nữ nhi gì tốt chứ? Bằng không, hoàng thượng đã sớm nạp, còn chờ gì đến bây giờ? Đại lão gia nghe nàng nói chuyện càng ngày càng không đáng tin, cau mày. Người đi ra ngoài trước, việc này có ta cùng cô gia thương lượng, đại thái thái không có biện pháp, chỉ phải rời đi. Mới vừa định đứng lại ở phòng khách lại thấy La Trấn Hưng đi nhanh đến. Sao ngươi trở lại rồi? La Trấn Hưng sắc mặt xanh mét miễn cưỡng hướng tới đại thái thái cười cười, nói. Ta có chuyện thương lượng cùng phụ thân tỉnh chưa? Đại thái thái lập tức ý thức được La Trấn Hưng vì cái gì mà đến, nàng không khỏi kéo ống tay áo con. Có phải vì chuyện của hầu gia hay không? La Trấn Hưng còn muốn gạt mẫu thân, đại thái. Góc truyện audio.com, thái đã nói, ngũ muội phu ngươi đều nói cho ta. Hắn đang thương lượng cùng phụ thân ngươi. Nương, ngài cũng đừng lo lắng. La Trấn Hưng đành phải an ủi mẫu thân, một cây làm chẳng nên non. Chẳng lẽ ba người chúng ta còn thương lượng không ra một cái biện pháp nào sao? Đại thái thái hiện tại tâm lý hoảng loạn cũng không có chủ ý gì, chỉ có thể tạm thời nghe con, gật đầu lung tung. Trong nội thất đại lão gia đã nghe động tĩnh cao giọng nói. Có phải Hưng ca đã trở lại hay không? Phụ thân, là ta. La Trấn Hưng cao giọng đáp lời phụ thân, lại thấp giọng an ủi mẫu thân vài câu, lúc này mới đi nội thất. Tiểu thư Thu Cúc sắc mặt tái nhợt vọt vào, không tốt, không tốt. Thập nhất nương đang cùng Đông Thanh ngồi ở trên kháng làm thiêu thùa may vá. Thấy nàng thần sắc kích động, Đông Thanh không khỏi nhíu mày. Đây là sao vậy, hô to gọi nhỏ không có quy củ. Không tốt, không tốt, Thu Cúc không giống như trước kia nghe được Đông Thanh giáo huấn quát nạt liền cười hì hì dừng lại, mà là thở hổn hển chạy đến trước mặt thập nhất nương, hầu gia phải cưới một nữ nhi hầu gia gì đó. Câu này vừa dứt khắp phòng đều biến sắc. Ngươi nói rõ ràng một chút, thập nhất nương thần sắc ngưng trọng, rốt cuộc chuyện là như thế nào? Thu Cúc nhịn thở dốc một lát sau mới nói, vừa rồi ngũ cô ra đến đây, nói Thái hậu nương nương triệu kiến chữ hầu, bảo kiến chữ hậu đem nữ nhi gả cho hầu gia. Thập nhất nương nghe, dần dần chấn định lại, nói cách khác nàng hiện tại gặp phải nguy cơ bị hối hôn. Không, căn bản là không có đính hôn, tại sao lại gọi hối hôn? Vậy từ gia nói như thế nào? Đông Thanh gấp đến độ nước mắt đều tuôn rơi, Thu Cúc liền liếc mắt nhìn một cái thần sắc khác thường của Thập Nhất Nương. Ai nha, lúc này là lúc nào, mà ngươi còn tại nơi này lề mề. Đồng Thanh có chút không kiên nhẫn, ngươi nói mau a. Ngũ cô gia nói, bên ngoài đều truyền, nói từ gia vẫn chê bai tiểu thư chúng ta là thứ xuất cho nên mới chậm chạp chưa có tới cầu hôn. Nói xong lời cuối cùng thì thanh âm đã có chút rụt rè. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người giật mình. Chuyện này, sao có thể trách tiểu thư chúng ta? Đông Thanh không khỏi nói. Ai không muốn nhờ sinh ra từ bụng các thái thái thập phần ủy khuất. Đúng vậy, Thu Cúc ánh mắt cũng đỏ, đại thái thái cũng hối hận. Nói, sớm biết như vậy, hẳn là đem Thập Nhất nuôi dưỡng ở dưới danh nghĩa của chính mình. Người nói cái gì? Thập Nhất Nương kinh ngạc nhìn Thu Cúc. Người vừa rồi nói cái gì? Thu Cúc xem bộ dáng của nàng có chút kích động trong lòng không khỏi sợ hãi, lắp bắp vất vả nói. Đại thái thái chính là hối hận, nói sớm biết rằng như vậy, nên đem ngài dưỡng ở dưới danh nghĩa của chính mình. Nói cách khác mình đã vào gia phả, xét đánh ngang tai Thập Nhất Nương đột nhiên hiểu được. Đại di nương cùng nhị di nương căn bản là lừa mình. Ý niệm hiện lên trong đầu, nàng không khỏi nghĩ đến Thập Nương. Nàng có thể hay không cũng giống như mình, cũng bị hai vị di nương lừa đây. Thập Nhất Nương không khỏi cười khổ, không nghĩ tới, hai vị di nương ngày thường ăn chay niệm Phật thế nhưng lại làm ra chuyện như vậy. Nghĩ đến đây, đột nhiên nàng nhanh trí lên, hoàng thượng không phải thái hậu thân sinh, thái hậu vẫn muốn đem chất nữ nhà mẹ đẻ đưa vào cung mà không thể thành công, nàng lui để cầu tiến, muốn đám hỏi cùng từ gia, mặc kệ là hoàng thượng hay là hoàng hậu, chỉ sợ đều. Gocchuyenaudio.com không tiện cự tuyệt, cứ như vậy từ gia làm thế nào dám mạo hiểm to gan kháng chỉ chứ? Cho nên, cọc hôn sự này 8-9 phần là không. Thành, nếu việc hôn nhân của hai nhà từ là thất bại, nàng là người bị hại. Người bình thường, đều đồng tình người bị hại, vậy nàng có thể bắt lấy cơ hội này thay đổi hiện trạng một chút hay không? Thập Nhất Nương tinh tế cân nhắc nửa ngày, nàng đứng lên hỏi Thu Cúc. Mẫu thân hiện tại ở nơi nào? Thu Cúc nhìn thấy Thập Nhất Nương, sao cảm giác nàng có chút cao hứng? Nhưng vào lúc này, nàng sao dám hỏi nhiều, vội nói. Đang ở phòng khách, lại nghĩ lời nói này không thỏa đáng, nói bổ sung. Đại phu nhân, ở cùng đại thái thái. Chuyện hầu gia phải cưới tiểu thư khiến chữ hầu còn có ai biết. Vừa rồi đại thái thái phát giận, khắp viện đều biết. Là chủ động phóng ra, hay là tùy cơ ứng biến giả vờ không biết. Thập Nhất Nương suy nghĩ một lát quyết định chủ động phóng ra. Bởi vì cọc hôn sự này đối La gia mà nói rất quan trọng, không chừng đại thái thái làm ra việc ép buộc báo ân gì đó. Nàng phân phó Hổ Phách, chuẩn bị chút nước ớt đến. Không khí chính viện nghiêm trọng, nha hoàn, nhóm bà tử mỗi người cúi đầu cung kính đứng ở chỗ của mình. Mà lúc thấy Thập Nhất Nương đỏ mắt đi vào, ánh mắt những người này hoặc đồng tình hoặc tò mò đều không hẹn mà cùng dừng lại trên người của nàng. Nha hoàn đánh tiếng thậm chí có chút khẩn trương bẩm một câu Thập Nhất tiểu thư đến đây. Cho nàng tiến vào đi. Thanh âm đại thái thái mang theo cơn tức giận còn sót lại không thể che giấu. Tiến vào phòng khách Thập Nhất Nương thấy đại thái thái dao động nghiêm mặt ngồi ở trên giường La Hán, đại phu nhân đứng ở một bên, vẻ mặt bất đắc dĩ. Mẫu thân, nàng mới vừa kêu đại thái thái một tiếng, nước mắt bắt đầu từ trong hốc mắt chảy ra. Đại thái thái nhìn thấy ánh mắt Thập Nhất Nương sưng đỏ giống như trái đào, trong lòng đã hiểu được vài phần. Tuy việc này nàng cho tới bây giờ không có nhắc tới đối với Thập Nhất Nương, nhưng cho tới bây giờ cũng không có lảnh tránh. Nàng ít nhiều hẳn là nghe được một ít phong phanh mới đúng. Thập Nhất Nương quỳ gối dưới chân đại thái thái. Nữ nhi muốn xuất gia làm ni. Hồ nháo, ánh mắt đại thái thái nhìn Thập Nhất Nương như chim ưng đang canh mồi. Người đây là muốn làm cái gì? Mẫu thân, thanh âm Thập Nhất Nương bình tĩnh, trứng chọi đá. Ta ngoại trừ có thể khiến cho người đời thêm thương tiếc hơn một chút. Ta không xuất gia, chỉ làm trò cười cho người ta mà thôi. Mẫu thân, ngài cho ta xuất gia đi. Ý của nàng là nói, nếu mình xuất gia, dư luận trong xã hội kia sẽ thật lòng hướng đến La gia, có lẽ hoàng gia vì mặt mũi, sẽ cho La gia vài phần thể diện. Nhưng Thập Nhất Nương dù sao không phải thân sinh đại thái thái, lời này ở trong tai đại thái thái liền thay đổi hương vị, ánh mắt nàng xem Thập Nhất Nương lại sắc bén vài phần. Ngươi là nói, chúng ta La gia không bảo vệ chu toàn cho ngươi. Thập Nhất Nương nghe khẩu khí này, trong lòng không khỏi lạnh vài phần. Bao năm qua, đại thái thái đối với mình không có một chút tín nhiệm. Khi xảy ra chuyện, đầu tiên là nghĩ theo chiều hướng xấu. Một chút áy náy nàng vừa rồi dùng nước ớt lau mắt hoàn toàn mất hết. Mẫu thân, La gia không phải La gia của phụ thân, cũng không là La gia của mẫu thân, lại càng không là La gia của đại ca, La gia của ta. Thanh âm của nàng bình tĩnh mà lý trí, mà là La gia của mọi người chúng ta. Đại thái thái giật, góc chuyện audio.com, mình, thập nhất nương, cho tới bây giờ không có nói chuyện nhiều cùng nàng như vậy. Ta bởi vì có La Gia bảo hộ, mới có thể cầm y ngọc thực, mới có thể đi theo giản sư phó học nữ hồng. Hiện giờ trong nhà gặp nguy nan như vậy, ta có thể nào ngồi yên không để ý đến. Giữ vững lòng dạ chính trực, sau cơn mưa trời sẽ sáng, đây mới là gốc rễ vững chắc của thế gia. Chúng ta không cần cầu ai. Ta xuất gia, để cho người ta nhìn xem, dư hàng La Gia chúng ta cũng không ham mê giàu sang phú quý, không khuất phục quyền thế. Đại phu nhân, nhìn thấy thập nhất nương là lướt mi nhãn, nghĩ vậy cái nàng muốn tới tháng năm mới mãn 14 tuổi trong lòng nàng liền cay đắng, nước mắt không khỏi mới hạ xuống. Người đại thái thái khóe miệng thu lại, nói không ra câu. Có người từ nội thất đi tới, nói với thập nhất nương bái lạy sát đất. Thập nhất muội, người yên tâm, chỉ cần một ngày có La Trấn Hưng ta sẽ cung phụng muội muội một ngày. Không, cho dù không có ta, còn có Hưu ca, không có Hưu ca, còn có con của Hưu ca, chỉ cần một ngày còn có dư hàng La gia chúng ta ở đây, sẽ không quên đại nghĩa của muội muội. Thập nhất nương thở một hơi, nghe nói, người xuất gia là người phương ngoại, không có phân biệt nam nữ. Không có giới hạn, xã hội này có phải khoan dung với nữ nhân một ít hay không? Nghe nói, chùa chiền giống như một cái xã hội thu nhỏ, trừ bỏ niệm kinh, cũng chú ý đến tăng ni biết ăn nói biết viết chữ hoặc thông thạo một nghề nào đó. Bằng việc mình trải qua hai thế làm người, hẳn là có thể tìm được một vị trí thích hợp cho mình đi. Nghe nói, tăng ni danh tiếng đều có cơ hội được mời, đến những chùa chiền khác giảng kinh. Cứ như vậy, quyền đại chu cửu vực trí kia có thể phát huy tác dụng. Trên đường về, thập nhất nương đi cực kỳ thoải mái, vui vẻ. Hiện tại, chỉ cần an bài tốt Đông Thanh các nàng, là nàng có thể đi hưởng thụ cảnh đẹp sông núi, cảm thụ hương vị gió nhẹ thổi qua rừng tùng xanh mướt. Thập nhất nương khóe miệng nhịn không được cong lên, thực là phải cảm tạ Từ Lệnh Nghi đem cái da gì kia bắt sống. Cách chương.